Gặp lại Quân tìm kiếm tình yêu. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà riêng của Dương Công Công, Tam Nhi gặp qua nghĩa phụ. Phùng Công Công cười tủm tỉm hành lễ. Dương Công Công vốn là diện mạo hiền lành, lúc này lông mày giãn ra tràn đầy vui mừng. "Tốt Tam Nhi, mau đứng dậy, lần này người đã lập được đại công rồi." Phùng Công Công cũng không khiêm tốn, cười đáp: "Ta vận đạo không tệ. Việc này nhìn như hung hiểm, kỳ thực mọi chuyện vẫn thuận lợi, không xảy ra sai sót gì, cuối cùng cũng không phụ sự tín nhiệm của Thái tử điện hạ. Tiết Phàn bị bí mật xử tử, Tiết Lẫm dẫn đến phải từ chức, người được đề cử làm chỉ huy sứ của Cẩm Y vệ là Lôi Đồng Chi của Cẩm Y vệ." Lôi Đồng biết người này nhìn như thô háo, kỳ thực tâm tư kín đáo, ngày thường cùng Hán Vương lui tới mật thiết một chút, cùng Triệu Vương, Tần Vương cũng có lui tới. Sau khi Yến Vương được phong làm thái tử, Lôi Đồng Chi cố ý đưa tới hậu lễ, có thể lật đổ Tiết gia, cắt đứt đôi cánh lớn nhất của Tần Vương, càng thêm vui mừng. Tất cả những điều này đều là công lao của nghĩa tử. Trước mắt này, mật thám làm việc, chú ý chính là một chữ mật, cho dù là công lao hiển hách, cũng không thể hiển lộ trước mặt người. Cái gọi là thiện chiến giả vô ích công hiển hách, chính là như thế. Dương Công Công thấp giọng cười nói: "Bận rộn xong một chuyện này, người cứ nghỉ ngơi đi. Điện hạ nói, cho ngươi một kỳ nghỉ dài. Phùng Tam tiểu thư, cũng nên từ Bình Giang phủ trở về, cùng Thẩm thị vệ thành thân. Qua năm nay, Phùng Thiếu Quân 16 tuổi. Ở tuổi này, xuất giá là thích hợp." Trong đầu Phùng Thiếu Quân hiện lên khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Hữu. Một trái tim tựa như bị nham thạch nóng chảy bao vây. Theo bản năng gật gật đầu, Dương Công Công nhìn ở đáy mắt, không khỏi âm thầm buồn cười, thuận miệng nói: "Phùng Tam tiểu thư từ Bình Giang phủ trở về, dù sao cũng phải mất 10 ngày nửa tháng. Thời gian này, ngươi theo ta ở bên cạnh Thái tử điện hạ làm việc đi. Thứ nhất, thỉnh thoảng lộ mặt, người duy trì Phùng Công Công không ngã. Thứ hai, cũng có thể gặp Thẩm Hữu một lần." Đôi mắt đen của Phùng Thiếu Quân sáng lên, cười đáp lại: "Lễ sắc phong thái tử đã qua, kế tiếp là đại điển sắc phong của Thái tử Phi. Thái tử kiên trì muốn chờ Thái tử Phi được sắc phong rồi mới chuyển vào Đông Cung. Tạm thời còn ở trong Yến Vương Phủ." Phùng Thiếu Quân theo Dương Công Công vào Yến Vương Phủ. Đi qua nơi nào, nội thị trong cung nhân đều là vẻ mặt lấy lòng tươi cười. Chính là đám thân vệ Thái tử cũng đặc biệt hiền lành. Điều này đương nhiên không phải vì Phùng Thiếu Quân, mà là vì mặt mũi Dương Công Công. Phùng Thiếu Quân thân là nghĩa tử duy nhất Dương Công Công thừa nhận, lại khắp nơi nâng đỡ, rất có uy phong hồ giả hổ uy. Cằm khẽ nâng lên, nhìn ai cũng mang theo ba phần bập bề. Dương Công Công ngẫu nhiên quay đầu lại, nhìn nghĩa tử đắc ý dương dương của tiểu nhân, cũng có xúc động vỗ một cái. Sao lại nợ người ta chê như vậy? Trời đã tối, Thái tử điện hạ đang cùng các quan thuộc Đông Cung thương nghị chính sự. Thái tử còn chưa chuyển vào Đông Cung, Đông Cung đã có thuộc quan. Long An đế lúc trước do dự, chậm chạp không lập Thái tử. Sau khi hạ chỉ lập Thái tử, đối với Thái tử lại cực tốt. Từ bố trí của Đông Cung thuộc quan, liền có thể thấy được một điểm. Vương Trương, Viên Hải, còn có Tả thị lang hình bộ, hai triều thần khác kiêm nhiệm thuộc quan Đông Cung, cũng đều là người thường ngày qua lại mật thiết với Thái tử. Mặt khác, hai vị các lão lần lượt nhậm chức Thái tử Thái phó. Về phần Phùng thị lang, ngược lại cúi đầu muốn tiến vào Đông Cung. Thế nhưng Thái tử điện hạ không lấy Phùng thị lang làm tâm phúc. Luận làm quan, Phùng thị lang thắng ở Kiến Phong Sử Đà Tả Hữu Phùng Nguyên. Chân chính năng lực bản lĩnh không đủ. Kể từ đó, Phùng thị lang đành phải tiếc nuối mất đi cánh tay. Một đám thái tử thân vệ canh giữ bên ngoài thư phòng. Lúc Dương Công Công dẫn nghĩa tử Phùng Công Công tới, ánh mắt hơn 10 thân vệ đều bay qua. Hai trong đó hết sức sáng lóe a. Phùng Thiếu Quân ngẩng đầu, nháy mắt với Thẩm Hữu. Thẩm Hữu cơ hồ không kiềm chế được sự nóng bỏng trong lòng. Tiết Phàn, Tiết Lẫm, một người bị xử tử, một người mất chức quan. Tần Vương bởi vậy, triệt để mất thánh quyến. Đối với vị trí thái tử không còn uy hiếp nữa. Ai có thể nghĩ được, đằng sau sóng to gió lớn này, còn có một vị Phùng Tam tiểu thư tinh thông dịch dung thuật ở Tần Vương phủ ẩn nấp hơn một năm. Trái tim của Thẩm Hữu dâng lên niềm tự hào vô hạn, vô cùng tự hào. Dương Công Công liếc Phùng Thiếu Quân một cái, không nhanh không chậm phân phó. Tam Nhi, ngươi ở bên ngoài canh giữ, chờ ta phân phó. Phùng Thiếu Quân nhanh nhẹn đáp ứng. Dương Công Công vào thư phòng, Phùng Thiếu Quân ở lại bên ngoài thư phòng, cùng thái tử thân vệ Thẩm Hữu Mi tới mắt đi, không thể nói chuyện, cũng không thể thân cận, cứ như vậy nhìn nhau, liền đã là chuyện hạnh phúc nhất thế gian. Một canh giờ sau, Đông Cung họp báo cáo đều tan rã. Thái tử điện hạ rốt cục có rảnh rỗi, phân phó Dương Công Công cho Phùng Tam Nhi tiến vào. Dương Công Công cười đáp một tiếng, dẫn Phùng Thiếu Quân vào thư phòng. Phùng Thiếu Quân lưu loát hành lễ. Tam Nhi đã gặp thái tử điện hạ, mỗi lần gặp Phùng Công Công sẽ có một cảm giác tinh tế của sự tách biệt. Thật sự là Phùng Công Công trước mắt cùng Phùng Tam cô nương dịu dàng xinh đẹp trong trí nhớ không có nửa điểm tương tự. Trong mắt thái tử hiện lên ý cười, thanh âm ôn hòa, đứng dậy đi. Phùng Thiếu Quân cảm tạ ân điển của thái tử, đứng dậy. Trong thư phòng không có người ngoài, thái tử cũng không trưng vẻ mặt gì, cười nói, ngươi lần này lập được đại công, cô phải cần phải thưởng cho ngươi. Cô biết, ngươi không thiếu vàng bạc, sẽ không thưởng cho những tục vật kia cho ngươi. Để Thôi ra làm hoàng thương, ban thưởng cho Thôi Nguyên Hàn lục phẩm quan thân. Ngươi thấy thế nào? Điều này là tuyệt vời. Thôi ra làm hoàng thương, ngày sau ở Bình Giang phủ không ai dám khi dễ. Cho dù là Phùng Thị Lang, Phùng Phu Nhân mắt cao hơn đỉnh đầu, thấy ngoại tổ mẫu Hứa Thị cũng nhiều hơn vài phần khách khí. Còn có biểu ca Thôi Nguyên Hàn, từ thương hộ tử nhảy lên thành quan viên triều đình, cho dù là chức vụ độc quyền của hoàng thương, nó cũng rất tuyệt vời. Thái tử hiển nhiên là đặc biệt ý tứ lo lắng, mới có phần thưởng lớn như vậy. Thái tử như vậy mới đáng để nàng trung thành a. Đáy lòng Phùng Thiếu Quân dâng lên nhiệt tình, đa tạ thái tử điện hạ thưởng lớn. Ngày sau điện hạ có sai phái, nô tài nhất định tận tâm tận lực, tuyệt đối không phụ điện hạ yêu ái. Ngày sau cũng đừng làm việc nữa, vẫn là an tâm gả cho Thẩm Hữu, làm thiếu phu nhân Thẩm gia đi. Trong lòng thái tử kỳ thật cũng rất tiếc nuối, cấp dưới có năng lực lợi hại như vậy, hết lần này tới lần khác là vị hôn thê của Thẩm Hữu. Thế sự tiến thoái lưỡng nan, cũng không thể trơ mắt nhìn Thẩm Hữu một mình, cũng đành phải bỏ quân cờ tinh diệu tuyệt luân này. Bận này, thái tử đương nhiên sẽ không nói ra miệng. Một câu xong quan nói, bên cạnh cô không thiếu người có thể sử dụng. Chuyện ngươi cầu, trong lòng cô biết rõ, ngày sau nhất định sẽ điều tra lại vụ cha ngươi uổng tử. Cô cho ngươi nghỉ dài ngày, ngươi nghỉ ngơi thoải mái đi. Đa tạ điện hạ. Sau khi Phùng Thiếu Quân rời khỏi thư phòng, theo Dương Công Công ra sân, đợi đến khi thái tử thị vệ đổi ca, Thẩm thị vệ khẩn cấp tới cầu kiến Dương Công Công. Cách chương.